Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 80, muốn không được qua đây ăn chút. Không muốn mang ta hồi trở lại Dạ Quang Chi Thành. Nhìn xem vật chứa pha lê lên chữ viết, Trần Binh sờ lên cái cằm, đối xử lý như thế nào cô bé này, Trần Binh còn không có cẩn thận nghĩ tới. Bất quá mang nàng hồi trở lại Dạ Quang Chi Thành, đây là có thể chọn tuyển hạng một trong những người kia tốn công tốn sức, hao hết khí lực nắm tiểu nữ hài lấy đi ra. Tiểu nữ hài tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nắm nàng mang về Dạ Quang Chi Thành, nhất định có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị. Ngươi tên là gì? Suy nghĩ một chút, Trần Binh đầu tiên là hỏi. Pha lê lập tức biểu hiện một cái tên, Azila, Azila, vì cái gì không nghĩ hồi trở lại Dạ Quang Chi Thành đâu? Trần Binh hỏi tiếp, người ưa thích vĩnh viễn bị người quan tại như vậy một chỗ vật chứa bên trong sao? Ta muốn đạt được tự do, Azila đơn giản sáng tỏ trả lời nói ra, nàng không có thao thao bất tuyệt. Nhưng Trần Binh vẫn có thể cảm thụ được nàng khát vọng tự do dục vọng mãnh liệt. Này rất dễ lý giải. Azila bị giam tại đây một cái pha lê trong thùng đã không biết dài đến đâu thời gian. Nàng không chỉ không có tự do, vẫn phải bị nhân loại khống chế, hỗ trợ quản lý nhân loại thành thị. Vậy ngươi vì cái gì tìm ta đâu? Ngươi nguyện ý tin tưởng ta? Ta nghĩ chúng ta đi qua chưa từng thấy qua. Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi, đây là Trần Binh muốn biết nhất, mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng Trần Binh còn không cho rằng hắn xuất đến có thể mê hoặc trong trò chơi NPC. Ở trên thân thể ngươi, ta phát hiện khí tức quen thuộc, ngươi từng cùng giống tính mạng của ta thể tiếp xúc qua. Còn không chỉ một cái, các nàng nếu có thể tín nhiệm ngươi, ta cũng có thể, huống chi. Ta cũng không có lựa chọn, lần này là ta cơ hội duy nhất, coi như ngươi không xuất hiện, ta cũng hầu như muốn tìm người hỗ trợ, chỉ bất quá vận khí tốt, gặp ngươi, Azilian nói rõ lý do, Trần Binh nghe không khỏi ngẩn người, khí tức quen thuộc là cái gì khí tức, là giống như ngươi sinh mạng thể sao, Trần Binh nhịn không được hỏi, cụ thể khó mà nói. Ta là trước đây thật lâu liền tồn tại trên thế giới này sinh mệnh đặc thù thể. Bởi vì thật lâu trước liền bị nhân loại tẩy não sau đó khống chế. Ta đã mất đi từ sinh ra bắt đầu cái kia một bộ phận trí nhớ. Cho nên ta là cái gì sinh mạng thể. Chính ta đều không rõ ràng. Ta có được trí nhớ thời gian. Chí ít có ngoài ngàn năm. Trên lý luận tới nói. Ta không có khả năng còn có đồng bạn. Trên người ngươi khí tức, hẳn là cùng ta tương tự sinh mệnh đặc thù thể khí tức. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi từng gặp được cái gì sinh mệnh đặc thù thể, như thế ta hoặc là liền có thể biết ta đến từ chỗ nào. Từng hàng chữ viết tại vật chứa pha lê lên biểu hiện. Chữ viết biểu hiện không được Azila ngữ khí. Nhưng trong câu chữ lại là để cho người ta thật sâu cảm nhận được Azila tao ngộ tàn khốc. Bị tẩy não khống chế, mất đi tất cả trí nhớ, ngay cả mình là ai cũng không biết. Bị giam tại một cái chật hẹp trong thùng, kéo dài hơn ngàn năm, đổi lại nhân loại bình thường. Chỉ sợ sớm đã điên mất rồi, cũng may mà Azila là sinh mệnh đặc thù thể. Tình cảm khả năng không có nhân loại tới phong phú. Lại hồi tưởng Azila mới vừa nói. Muốn đạt được tự do. Dù cho Trần Binh cùng Azila hoàn toàn không quen. Lúc này cũng là rất muốn giúp một đám nàng. Hết sức đáng tiếc. Ta tiếp xúc qua sinh mệnh đặc thù thể rất nhiều. Ta cũng không cách nào xác nhận ngươi nói khí tức là thuộc về người nào. Trần Binh tiếc nuối lắc. Đầu. Hắn tiếp xúc qua sinh mệnh đặc thù thể nhiều lắm, không nói ở trong game mang không ra được, coi như là mang ra gia viên, đều có mộc toa ân, tử thủy tinh, tô tô, lạc lạc cùng an an mấy cái, nhất là tô tô tam cái, các nàng có thể là danh xưng chiến tranh tinh linh, cũng là có được năng lực đặc thù. Còn có ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi mới gặp phải Tina cùng Zoe. Hai người kia cũng cần phải là đặc thù nào đó sinh mạng thể. Thậm chí ở phía xa còn chưa tới Ainana, cũng là sinh mệnh đặc thù thể. Cái này trước không nói, ngươi muốn đạt được tự do, như vậy ta có phải hay không chỉ có phá đi pha lê vật chứa, ngươi liền có thể thu được tự do. Trần Bình hỏi tiếp, như người bình thường tới nói là như thế này, nhưng bây giờ còn chưa được. Những người kia là cưỡng ép cắt đứt vật chứa trình tự. Ta hiện tại ở vào hết sức hư nhược trạng thái. Một khi thoát ly vật chứa, ta đem vô phương cùng ngươi trao đổi. Đồng thời cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Mà chỉ cần tại trong thùng, lợi dụng trong thùng còn sót lại năng lượng dịch, ta nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Azila trả lời, kia chính là ta chỉ có thể mang cái này pha lê vật chứa hành động. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Ta trực tiếp mang ngươi tới đi. Trần Bình suy nghĩ một chút nói, ta không có chỗ để đi. Azila hơi hơi yên lặng về sau, trả lời nói ra, tới Quang Huy Đế Quốc a, ta rất nhanh liền là Quang Huy Đế Quốc thánh thú. Ngươi tới Quang Huy Đế Quốc về sau, ta bảo kê ngươi, cam đoan về sau không ai dám khi dễ ngươi. Mèo đen một mực tại một bên nhìn xem. Lúc này nó rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng vào. Azilia không nói lai lịch của nàng, nhưng mèo đen rõ ràng đã là để mắt tới Azilia, muốn nhân cơ hội lôi kéo. Đi ra, đừng quấy rối, ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn muốn che đậy người. Trước mạnh lên lại nói, Trần Bình không chút khách khí nắm lên mèo đen, đem nó vứt qua một bên. Nộ, đen cái đuôi mèo dựng thẳng, trợn lên giận dữ nhìn Trần Bình, nhưng cũng tiếc, nó vẫn là giận mà không dám nói gì. Dũng giả Sly tên kia liền ở một bên mắt nhìn chằm chằm đâu. Coi như Trần Bình không ra tay giáo huấn nó, dũng giả Sly cũng sẽ không khách khí với nó. Đã ngươi không có chỗ để đi, không bằng đi trước lãnh địa của ta như thế nào? Lãnh địa của ta bên trong liền có hai cái sinh mệnh đặc thù thể. Các nàng cũng tiểu nữ hài, hoặc là các nàng cùng ngươi có một ít quan hệ, ngươi có thể gặp các nàng lại tính toán sau. Trần Bình tùy theo nói ra, kỳ thật đang vấn an nhanh kéo nghĩ chỗ nào đi lúc. Trần Bình đã là biết đại khái Azila là không chỗ nào có thể đi. Rất đơn giản, Azila không có sau khi sinh trí nhớ, lại một mực bị nhân loại nhốt tại pha lê trong thùng. Mà Tina, Zoe cùng Azila đều là có tương tự năng lực, đều có thể quản lý lãnh địa thành thị. Trần Bình quê hương đã là có Tina, Zoe hỗ trợ quản lý. Nếu là Azila cũng có thể đưa đến hiệu quả, vậy liền quá mạnh, không uổng công hắn tốn hao khí lực lớn như vậy. Còn nữa, Trần Bình cũng rất muốn biết, Tina, Zoe cùng Azila gặp mặt về sau, hội có phản ứng gì? Tốt, ta muốn gặp ngươi nói các nàng. Azila hết sức ngay thẳng trả lời, mặc dù tuổi của nàng nên xa so với Tina các nàng lớn, nhưng một mực bị giam tại pha lê trong thùng, tâm trí của nàng cũng không có theo thời gian trôi qua mà thu được giống nhân loại trưởng thành. Biến hóa, mang theo nàng nhưng là không cách nào thực dụng truyền tống trận. Ngươi muốn mang nàng đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, những người kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mèo đen nộ khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nó đã là nằm dạp trên mặt đất. Liếm trên người mình xinh đẹp lông tóc, thấy Trần Bình kháng lên pha lê vật chứa rời đi, nó liền lên tiếng nhắc nhở, chống nổi thời gian một ngày là được. Trần Bình tự nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn trước mắt cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này trước không nói, chúng ta lúc nào ăn tiệc, ta thấy đói bụng. Mèo đen ngoắt ngoắt cái đuôi chạy chậm cùng sau lưng Trần Bình. Được, chúng ta trước bổ sung thể lực. Trần Binh nhìn coi thời gian, gật đầu nói, ngoạn tao, mèo đen sợ ngây người. Nó chỉ là thuận miệng nói, căn bản là nghĩ đến Trần Binh hội đáp ứng. Thấy thế nào, hiện tại cũng không phải ăn cái gì thời điểm a. Bất quá, một đêm đi theo Trần Binh chạy khắp nơi, nó cũng đích thật là đói bụng, nghe được có đồ ăn, vẫn là cực sự mỹ vị mỹ thực, nó mới lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Ăn no rồi lại nói, trên người ngươi còn có đồ gia vị sao? Bất quá, mèo đen đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trần Binh đồ gia vị tại bãi săn bên trong đã là dùng hết. Trở về dạo căng chi thành về sau, hắn còn không có thời gian đi bổ sung. Nếu là không có đồ gia vị, vật kia liền tốt ăn đều có hạn. Mèo đen nó là đánh chết đều không ăn. Không, nó vẫn là hội ăn. Bất quá không thể tính tại Trần Binh trả lại nó tiệc bên trong. Đương nhiên là có, nhưng Trần Binh lại là nói ra. Nói xong, hắn cầm 7-8 bình đồ gia vị đi ra. Mèo đen nghi ngờ trông đi qua. Sau đó phát hiện, này chút đồ gia vị rõ ràng đều là hôm qua đế quốc bãi săn bên trong những cái kia. Tốt tên giảo hoạt, nguyên lai hôm qua là nắm đồ gia vị vụng trộm giấu đi. Cũng không là vứt sạch. Mèo đen trong lòng oán thầm. Bất quá nghĩ đến lập tức có đồ tốt có khả năng ăn, nó lại không khỏi hưng phấn lên. Lần này ăn cái gì? Mèo đen vây quanh đồ gia vị đi tới đi lui hỏi. Tê giác thịt đi. Trần Binh nhìn một cái cách đó không xa trên thảo nguyên đi lại tê giác. Tê giác thịt, nghe không sai. Mèo đen liên tục gật đầu. Thịt bò nướng, vậy nhưng là đồ tốt. Nhất là Trần Binh chủ nghệ, để nó cực kỳ chờ mong. Đang khi nói chuyện, Trần Binh đã là chạy tới, giết hai cái tê giác, sau đó 2-3 lần, lột mảng lớn thịt bò đi ra. Còn tại thảo nguyên dưới một cây đại thụ, hiện lên hỏa, ám khư điểu bị kêu gọi ra. Nó sử dụng hết, xuyên qua không gian, năng lực không lâu. Thể lực tiêu hao đến kịch liệt, triệu hoán đi ra thường có điểm mặt ủ mày trao. Bất quá thấy Trần Binh nhấc lên đống lửa, bắt đầu nướng thịt bò về sau, nó lập tức tới ngay tinh thần, nằm dạp trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm trên đống lửa mảng lớn thịt bò. Cạnh đống lửa, mèo đen, dũng giả Sly, Ainana, còn có trùng sau tiểu gia hỏa kia đều tại. Cái tên này nên ăn không có bao nhiêu a. Mèo đen nhìn trùng về sau, nói thầm trong lòng, thịt bò thoạt nhìn rất nhiều, nhưng có ám khư điểu cái kia dạ dày đại vương tại. Mèo đen đoán chừng còn chưa đủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trùng hậu thân thể nhỏ như vậy, nghĩ đến cũng là ăn không có bao nhiêu. Nó ăn no nê ngon lành một trầu không thành vấn đề. Trên đống lửa, thịt bò mảnh bị nướng đến tư tư rung động, giọt giọt thịt theo nướng đến hơi cháy thiết diện lên trượt xuống đến. Nhỏ xuống tại trên đống lửa, nhường hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt. Trần Binh thuần thục nắm đủ loại đồ gia vị bôi lên đến thịt bò mảnh bên trên. Rất nhanh, một cỗ mê người mùi thơm truyền đến, cùng cá nướng hoàn toàn khác biệt mùi thơm, mà chỉ là nghe mùi thơm. Mèo đen liền thấy này thịt bò nướng muốn so cá nướng còn mỹ vị hơn rất nhiều. Nhìn cái kia giọt giọt trượt xuống thịt dầu, mèo đen thấy trong miệng nước bọt chảy ngang. Khối này tốt, khối thứ nhất rất nhanh liền đã nướng chín. Trần Binh dùng dao nhỏ cho mèo đen, dũng giả Sly, Ainana cùng trùng sau chúng nó đều là cách một khối nhỏ. Còn lại hơn phân nửa thì là cho ám khư điểu. Hắn nghe theo mèo đen, trước ăn một bữa, vì chính là nhường ám khư điểu khôi phục nhanh chóng thể lực. Chờ ám khư điểu thể lực khôi phục lại, coi như mang theo một cái pha lê vật chứa, cũng không có nhiều người có thể đuổi được tới. Xoạt, cảm giác có chút đầy mỡ, nhưng thật thật là tốt ăn a. Mèo đen lang thôn hổ yết cắn thịt bò, trong lòng không nhịn được nghĩ lấy, thấy Trần Bình quả nhiên là có chút tài năng. Một bên trùng về sau, ban đầu đối này một khối nhỏ thịt bò không có hứng thú gì. Nhưng thấy mèo đen cùng ám khư điểu, đều là lang thôn hổ yết bộ dáng, nó liền cố mà làm nhẹ cắn nhẹ, kết quả cắn một cái xuống. Nó ánh mắt đen láy liền hơi hơi ngưng tụ, tùy theo khôi phục như người bình thường. Không nhanh không chậm ăn hết khối này cùng thân thể nó không khác nhau lắm về độ lớn thịt bò khối. Khối thứ hai đại ngưu khối thịt sớm đã là bắt đầu đổ nướng. Tại mèo đen cùng ám khư điểu chúng nó ăn xong lúc, khối thịt đã là nướng tốt hơn nửa. Trần Bình bôi lên đổ gia vị, mùi thịt lần nữa truyền đến. Mèo đen đã là ăn một khối, nhưng nó mảy may không có thấy ăn no rồi. Chẳng qua là cảm thấy bụng giống như đói hơn một chút. Nó còn có thể ăn rất nhiều. Này nhanh, khối thứ hai thịt bò khối đã nướng chín. Trần Bình nghĩ lại tách ra cho chúng nó. Nhưng thế nào biết, trùng sau bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Cắn một cái đi cả khối thịt. Lộc cộc một tiếng, cả khối thịt nuốt vào bụng bên trong. Nộ, đáng giận, này côn trùng vậy mà cướp đi thịt của nó. Mèo đen giận dữ, nhưng nhớ tới hôm qua kém chút bị trùng sau một ngụm nuốt mất. Nó chỉ có thể hậm hực nhìn trùng sau liếc mắt, không dám nói thêm cái gì. Khổ bức, a, đường đường thánh thú dự khuyết, lại bị một đầu côn trùng khi dễ. Chết côn trùng, cho nó chờ lấy, chờ nó thành thánh thú. Cam đoan nắm cái này chết côn trùng chiên xào ăn hết. Giống. Mèo đen giận mà không dám nói gì, nhưng dũng giả Sly cũng không sợ trùng sau. Nó giận dữ nhảy lên, đánh tới hướng trùng sau. Hừ hừ, trùng sau lại là không sợ, chỉ là dương dương đắc ý nhanh chóng bò tới một bên trên đại thụ. Tốt, không nên cùng nó so đo. Khối thứ ba lập tức liền đã nướng chín. Dũng giả Sly còn muốn bay qua, Trần Bình lại là bắt lại nó. Không cho nó chuyện xấu. Lườm trùng sau liếc mắt. Trần Bình không có nghĩ tới tên này cũng là một cái ăn hàng. Sớm biết như thế, hắn liền dùng mỹ thực hối lộ nó. Khối thứ ba thịt bò khối hết sức mở liền đã nướng chín. Trùng sau giống như là ăn no rồi. Trên tàng cây không hề bị lay động. Cũng là ám khư điểu. Mèo đen lại ôm riêng phần mình phân đến thịt. Ngụm lớn bắt đầu ăn. Có người đến, Ainana cắn mấy cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước bầu trời. Tiếng nói vừa ra, một cái to lớn xanh thảm thân ảnh tại trước đống lửa hơn 30 mét chỗ hạ xuống, là Băng Phượng Hoàng. Ngươi cái tên này, vậy mà không trốn, mà là tại nơi này ăn thịt. Graham theo Băng Phượng Hoàng trên thân nhảy xuống, khó có thể tin nhìn Trần Bình. Băng Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh. Graham là nhanh nhất đuổi tới người chơi. Hắn đến phiến khu vực này đến, chỉ là muốn trước thử thời vận. Cũng không cho rằng có thể tùy tiện tìm tới Trần Bình. Nhưng có Băng Phượng Hoàng tại, Graham đối tìm tới Trần Bình vẫn là cực có lòng tin. Xa xa thấy một cái ánh lửa, Graham cho rằng là có người tới trước. Nhưng thế nào biết, nhóm lửa người là Trần Bình, đạt được trọng yếu nhất đô thị yêu tinh. Cái tên này không nghĩ chạy trốn, mà là nghênh ngang sinh hoạt đồ nướng, sợ người khác không phát hiện được hắn. Cái tên này là ngớ ngẩn sao? Graham không nhịn được nghĩ đến. Hắn đã là nhìn thấy hàng loạt người chơi đuổi tới tình cảnh. Băng Phượng Hoàng, xưng hô như thế nào a? Muốn không được qua đây ăn chút. Trần Bình cười cùng Băng Phượng Hoàng chào hỏi. Graham nghe xong, không khỏi giận dữ. Cái tên này là có ý gì? Muốn đào hắn góc tường sao? Ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường. Này là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Lạnh lùng nhìn Trần Bình. Graham tay khẽ động, triệu hồi ra băng xương cự long. Băng xương cự long, xưng hô như thế nào? Muốn không được qua đây ăn chút. Trần Bình nhìn băng xương cự long, lại hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?